Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 504, hư huyễn. Trung, đây là đâu? Mì Hóp cảm giác rất có vấn đề. Linh hồn hắn ảo diệu tại hải tặc thế giới bên trong chính là số 1 số 2. Người khác muốn dùng linh hồn ảo diệu hướng dẫn Mì Hóp. Nói ít linh hồn ảo diệu có thể nghiền ép Mì Hóp gấp 3 nhiều. Càng loại này ở trong giấc mộng dùng linh hồn ảo diệu hướng dẫn phương thức, càng làm cho Mì Hóp có chút hiếu kỳ. Hải tặc thế giới bên trong đến cùng là làm sao xuất hiện một cái linh hồn ảo diệu cao thủ. Bất quá, tiến vào địch nhân xào huyệt là một cái rất tốt dò xét phương thức. Mì Hóp nhăn lại song mi về sau. Chính là không có dùng chính mình linh hồn ảo diệu chống cự địch nhân linh hồn ảo diệu. Chợt, theo dẫn đạo tiến vào chỗ kia hư huyễn thế giới bên trong, Mì Hóp cảm giác mình tầm mắt khôi phục về sau, thứ nhất mắt trông thấy chính là phảng phất hư không hoàn cảnh. Bóng đêm vô tận bên trong, vô số lấp lóe đầy sao ở chung quanh, chỉ là xem ra thì cao đoan đại khí cao cấp. Đưa thân vào trong tinh không, Mì Hóp đều có loại cảm giác khác thường, giống như nguyên bản khẩn trương tâm tình bị bình phục đồng dạng. Điều này hiển nhiên là chỗ này hư huyễn thế giới đặc thù năng lực. Mà tại Mì Hóp dùng tự thân linh hồn năng lượng, bắt đầu dò xét chỗ này hư huyễn thế giới thời điểm, một cái lạnh băng vô tình thanh âm chính là quanh quẩn tại Mì Hóp trong đầu nói, hoan nghênh tiến vào kỳ tích thế giới, xin hỏi tên ngươi là? Mì Hóp nhấp nhô đáp lại một tiếng. Mì Hóp chính là tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra, cuối cùng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng đang trả lời cái kia hư vô mờ mịt thanh âm về sau, Mì Hóp lại là nghe thấy đằng sau nhắc nhở, vẫn là cái kia lạnh băng vô tình, phảng phất máy móc một dạng thanh âm quanh quẩn trong đầu. Hắn hỏi thăm Mì Hóp đằng sau vấn đề, lại là hỏi thăm Mì Hóp muốn tại kỳ tích trong thế giới thành lập cái dạng gì nghề nghiệp. Cái này rất có ý tứ, giống như là game giả lập một dạng thế giới. Sở dịch muốn là giải lời nói, khẳng định sẽ nói như vậy, mà ở hải tặc thế giới bên trong, cũng không có cái gì game giả lập thế giới. Mì Hóp chỉ cảm thấy địch nhân chính là một cái linh hồn ảo diệu cao thủ. Có thể dùng tự thân linh hồn năng lượng đắp nặn một cái linh hồn thế giới. Tựa như là sở dịch một dạng. Sau đó, dắt lấy hải tặc thế giới bên trong người bình thường tiến vào linh hồn thế giới. Đây chính là địch người ý đồ chỗ. Những cái kia bị thay đổi người. Rất có thể cũng là tiến vào chỗ này linh hồn thế giới về sau. Từ đó bị cái kia thần bí tồn tại cho thay thế đi. Cho nên, Mì Hóp cũng không có mạo muội lựa chọn chính mình nghề nghiệp, mà chính là lựa chọn dùng chính mình linh hồn ảo diệu cưỡng ép đột phá địch nhân chế tạo hư huyễn thế giới. Còn tốt Mì Hóp linh hồn ảo diệu rất là cường thế, cho nên thoát ly phương này hư huyễn thế giới cũng không cần hao phí nhiều ít khí lực, mà rời đi phương này hư huyễn thế giới, Mì Hóp tự nhiên là muốn kiểm tra một chút chính mình linh hồn năng lượng. Nhìn xem chính mình linh hồn năng lượng phải chăng có bị ô nhiễm dấu hiệu. May mắn, Mì Hóp thoát ly thời gian so sánh nhanh, cho nên hắn linh hồn năng lượng không có nhận đến bất luận cái gì cảm nhiễm. Thế nhưng là một đêm sau khi tỉnh lại, làm Mì Hóp cảm giác Tiger, Zimbay linh hồn năng lượng lúc, hắn chợt phát hiện Tiger, Zimbay linh hồn năng lượng bị cảm nhiễm. Nói đúng là Tiger cùng Zimbay đồng dạng tiến vào chỗ kia hư huyễn thế giới bên trong. Rất có thể bị chỗ kia hư huyễn thế giới cảm nhiễm. Đêm qua phát sinh cái gì? Nhìn lên trước mặt Tiger, Zimbay, Mì Hóp không thể phán đoán đối phương phải chăng bị hoàn toàn thao túng. Cho nên tùy tiện hỏi ra một vấn đề, nhìn xem Tiger, Zimbay phải chăng có thể giải đáp, mà Tiger, Zimbay nghe thấy Mì Hóp vấn đề về sau, thì là hơi chút sững sờ một chút, sau đó ngay tại Mì Hóp vô cùng cảnh giới tình huống dưới, Tiger cùng Jinbei lại là trăm miệng một lời. Cùng một chỗ hỏi hướng Mihawk nói. Đêm qua ngươi cũng làm cái kia kỳ quái mộng. Kỳ quái mộng, hơi hơi bốc lên song mi. Mihawk không xác định hỏi thăm, các ngươi nói kỳ tích thế giới. Không sai, gật gật đầu. Tiger nói ra, đêm qua ta ngủ. Sau đó liền tiến vào đến một cái hư huyễn thế giới bên trong. Có người nói cho ta biết nơi đó là kỳ tích thế giới. Hỏi tên của ta về sau. Cái thanh âm kia thì hỏi thăm ta muốn lựa chọn nghề nghiệp gì. Ta lại không có cách nào rời đi chỗ đó. Thì theo dẫn đạo bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp. Về sau ta liền phát hiện thế giới kia vô cùng có ý tứ. Giống như một cái thế giới chân thật một dạng. Ta cảm giác cũng giống như vậy. Tiger lão đại, gặp Tiger đều tung gạch nhử ngọc. Jinbei không chút do dự. Mặt hướng Mihawk nghiêm túc nói, tại kỳ tích trong thế giới có ba cái nghề nghiệp. Phân biệt cũng là kiếm khách, năng lực giả, còn có một cái tên là tay bắn tỉa nghề nghiệp. Nói thật, cái này ba cái nghề nghiệp ta đều không phải là rất giỏi. Ta bản thân thì không có cái gì tay bắn tỉa thiên phú. Thân là người cá lại vô cùng chán ghét năng lực giả. Lựa chọn nghề nghiệp dĩ nhiên chính là kiếm khách. Dù sao không có còn lại lựa chọn. Nhưng, lựa chọn kiếm khách về sau. Ta tựa như là thu hoạch được kiếm khách truyền thừa một dạng. Thu hoạch được giải kiếm ảo diệu đến cùng ở đâu. Cũng không biết, trở về hiện thực thế giới ta có hay không kế thừa cái kia bộ phận năng lực. Muốn thật sự là kế thừa lời nói. Ngu ngốc kiếm hào, nói không chừng ta kiếm đạo tạo nghệ đều có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Jinbei vừa dứt lời, đột nhiên chính là, ông, một tiếng. Nguyên lai tại Jinbei nói xong lời nói này thời điểm, Mihawk ánh mắt đột nhiên chính là rơi vào Jinbei trên thân. Đó là Mihawk dùng tự thân linh hồn kiếm đạo, thăm dò Jinbei là có hay không lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý. Kết quả đây, để Mihawk vô cùng ngoài ý muốn, tuy nói Jinbei kiếm đạo tạo nghệ vô cùng thô ráp, có thể lúc trước chưa bao giờ dùng qua kiếm Jinbei, bỗng nhiên ở giữa chính là nắm giữ kiếm đạo chân lý. Điều này thực là để Mihawk hơi có chút ngoài ý muốn. Đến mức Tiger lựa chọn, thì là năng lực người, cùng Jinbei khác biệt, trước kia nhìn Sở Dịch sử dụng các loại năng lực thời điểm. Tiger thì vô cùng hâm mộ, hắn nghĩ đến dù sao là một giấc mơ thế giới, hư huyễn thế giới, coi như thân là cá người lựa chọn năng lực giả, cũng là không có cái gì. Cho nên, lựa chọn năng lực giả nghề nghiệp về sau, hư huyễn thế giới bên trong chính là xuất hiện một khỏa ác ma quả thực. Tiger không hề nghĩ ngợi thì ăn hết, hiện tại đâu, phát hiện Jinbei thế mà thật nắm giữ kiếm đạo. Nói đúng là trong thế giới giả lập phát sinh sự tình. Rất có thể là thật. Tiger sắc mặt một chút thì biến đến mất tự nhiên. Meo, tại hư huyễn thế giới bên trong, ngươi lựa chọn kiếm khách nghề nghiệp, thì thật lĩnh ngộ kiếm đạo. Vậy ta ăn ác ma quả thực, không thể thật trở thành trái cây năng lực giả a. Truyền thuyết bên trong thô sáp trái cây năng lực. Làm cho bất luận cái gì vật thể biến đến vô cùng cứng rắn. Cái này đặt ở hiện thực thế giới bên trong có năng lực gì? Có thể khiến người ta kim thương bất đảo sao? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hiểu được Jinbei tình huống về sau. Tiger liền muốn sử dụng thô sáp trái cây năng lực. Nhìn xem chính mình là có hay không trở thành trái cây năng lực giả. Thế mà không cho Tiger bất luận cái gì triển lãm thời gian. Mihawk chính là nhìn về phía Tiger cùng Jinbei. Hết sức chăm chú nói ra, các người linh hồn năng lượng bị ô nhiễm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.